Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600 đệ nhất là hắn. Canh 4, tất cả mọi người gấp đến độ xem thành tích bộ dáng làm thư trừng gợi lên khóe môi. Giống nhau ở thành tích xuống dưới thời điểm, có hai loại người không nghĩ xem phiếu điểm. Một loại là tất cả mọi người đều biết đến, học cha không nghĩ xem phiếu điểm đương nhiên cũng không dám xem phiếu điểm. Nguyên nhân tin tưởng tất cả mọi người đều hiểu. Một loại khác chính là trong học viện dị loại, học thần không nghĩ xem phiếu điểm đương nhiên không phải bởi vì thành tích kém không dám nhìn, mà là bởi vì chính mình khẳng định là đệ nhất, vì cái gì còn muốn xem thành tích. Ở trường học khảo thí rất nhiều học bá có như vậy tự tin không đi xem thành tích. Căn bản không cần lo lắng thành tích, nhưng là hiện tại, thế giới toán học kiến mô thi đua, nơi này là một thiên tài tụ tập địa phương. Không phải chỉ có hắn toán học hảo, nơi này mỗi người đều là siêu cấp toán học học bá. Ở ngay lúc này bọn họ liền không có dũng khí nói chính mình nhất định là đệ nhất. Tâu Ngàn Vũ vẫn luôn là tới đại biểu Z quốc tham gia lần này trong lúc thi đấu nhất nội liễm một cái. Không quá yêu nói chuyện, tồn tại cảm rất thấp, lúc này ước chừng chỉ có hắn một người chú ý tới thư trừng con ngươi không chút nào để ý. Hắn nhíu mày, trận này thi đấu bọn họ sở đại biểu chính là chính mình quốc gia. Đại biểu chính là quốc gia mới nhất một thế hệ toán học trình độ. Thư trừng như vậy không chút nào để ý sao có thể bắt được một cái tốt thứ tự. Sao lại có thể ngay cả như vậy liên quan đến quốc gia thể diện sự tình đều như vậy thờ ơ. Kỳ thật Tâu Ngàn Vũ không biết chính là thư trừng làm như vậy là cố ý. Thư trừng nguyên bản có thể đi ra ngoài, chờ đến đệ nhất danh thành tích công bố với chúng thời điểm tiếp thu mọi người vỗ tay. Nhưng là nàng không làm như vậy, ở hệ thống 33 nhận chi, làm như vậy xa xa không có chính mình đãi ở trong phòng chấn động tới đại. Cùng lúc đó, còn có một cái nhìn như không chút nào để ý y quốc nam hải tái đến khác cũng cùng thư trường ôm đồng. Dạng ý tưởng, vì thế đãi ở trong phòng không ra đi, loại này liền cùng loại với phía trước nhắc tới vườn trường học thần. Không nghĩ xem phiếu điểm đương nhiên không phải bởi vì thành tích kém không dám nhìn, mà là bởi vì chính mình khẳng định là đệ nhất, vì cái gì còn muốn xem thành tích. Tuy rằng nơi này là thế giới toán học kiến mô thi đua. Nhìn qua liền rất ngậm có hay không? Tái đến khác thậm chí đều có thể đủ nghĩ đến đồng đội thấy hắn là đệ nhất danh khi kinh ngạc. Sau đó chạy đến hắn phòng chúc mừng bộ dáng. Hắn lần này phát huy siêu cấp hảo. Sẽ đến toàn làm, thậm chí liền mông đề đều đúng rồi. Chỉnh chương bài thi hắn tiếp cận mãn phân. Tái đến khác ở trong phòng ra vẻ bình tĩnh chờ mọi người nhìn đến đệ nhất danh là ai kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn khóe môi độ cung càng lúc càng lớn. Đem cố tình xây dựng cao nhân khí chàng một hủy mà tẫn. Răng rác, đường môn bị mở ra thời điểm. Tái đến khác lập tức thu liễm khóe môi tươi cười. Cúi đầu làm bộ nghiêm túc nghiên cứu toán học vấn đề. Lỗ tai nhưng vẫn chú ý đồng đội nói. Tái đến khác, người biết không? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Đồng đội thanh âm có chút kích động. Làm sao vậy? Tái đến khác đầu cúi đầu. Đáy lòng không ngừng cười trộm. Ở quốc nội khảo thí khi, hắn thân thể không quá thoải mái. Lấy đệ tam thứ tự đạt được lần này thi đấu tư cách. Hắn cảm thấy hiện tại là thời điểm nên tú một đợt hắn chân chính kỹ thuật. Tái đến khác, người biết không? Đệ nhất danh là mãn phân. Mãn phân, thiên A. Quá không thể tưởng tượng, tái đến khác cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, chính mình mãn phân, rõ ràng tính ra chính là tiếp cận mãn phân nha, cũng có thể là thầm cuốn người không có chú ý tới đi. Tái đến khác nghĩ như vậy đến, đệ nhất danh cư nhiên là một người Trung Quốc người, hơn nữa người biết không, hắn mới 18 tuổi, hảo tiểu nhân tuổi, ngoặc kép, hết chương.